Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, giờ này là giờ học giáo lý lớp Bát Chánh Đạo, Bát Chánh Đạo nâng cao, đang học kinh Trung Bộ. Hôm nay chúng ta học tới bài kinh số 20. Trong suốt thời gian qua thì mình đã có đi qua được 19 bài kinh, là những bài kinh rất là quan trọng. Bài kinh số 20 là bài kinh An Trú Tầm. Bài kinh này là nối tiếp của bài kinh Song Tầm tuần trước mình đã học. An Trú Tầm và Song Tầm là những bài kinh nói dễ thì dễ, nói khó thì khó, vì hai bài kinh này là bắt đầu đưa đến cái pháp hành rất là cụ thể, chi tiết. Đức Phật dạy chúng ta để chuyển hóa cảm xúc, để điều phục tâm. Trong kinh Pháp Cú, quý vị đã từng nghe đó là tâm mình như con khỉ, con vượn truyền cành vậy đó, không bao giờ dừng nghỉ. Vậy thì nó không dừng nghỉ như vậy, nó cứ bám vào cái này, bám vào cái kia để khởi lên những cái hí luận vọng tưởng, để khởi lên những cái phiền não tham chấp. Đặc biệt quan trọng nhất đó là dục, sân và si. Thì cách thức như thế nào để chuyển hóa? Nếu Đạo Phật chỉ dừng lại ở nói ra cái hiện thực đó là chân lý, khổ là chân lý của cuộc đời, chỉ dừng ở chỗ đó thôi, hoặc chỉ dừng cái chỗ là nêu ra các nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau, thì mình có thể nói là Phật giáo rất là bi quan, đúng không? Làm cho mọi người cảm thấy rất là bế tắc và sợ hãi. Nhưng Phật giáo không dừng lại ở chỗ đó. Đức Phật dạy khổ là chân lý, là hiện thực rõ ràng không thể tránh khỏi. Nguyên nhân nào đưa đến cái hiện thực khổ đau đó mà không một ai tránh khỏi đó? Và Đức Phật dạy tiếp cho mình các cái phương pháp để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau đó, và khi chuyển hóa nỗi khổ niềm đau đó thì mình sẽ có hạnh phúc và an vui như thế nào, và những cái thăng hoa trong đời sống tâm linh cũng như những cái quả chứng đưa từ phàm phu đến thánh nhân. Thì đây là một cái lộ trình hết sức là tích cực, hết sức là khoa học, hết sức là bình đẳng, và công nhận, khích lệ, động viên cái sự nỗ lực tự thân của mỗi người, không phải là do xuất thân quyền quý, hay là không phải do trình độ học vấn, cũng không phải do các cái giai cấp, địa vị, tài sản quy định, mà do chính cái tác ý và cái hành vi của cái mỗi cá nhân đó để đưa đến cái kết quả đời sống có an vui hay không, hoặc là bị đọa lạc. Nghiệp là quy định cho mọi cái sự khai sai biệt và nỗi khổ niềm đau hay hạnh phúc và an vui trong cuộc đời. Đây là một cái sự thật hết sức là bình đẳng, hết sức là vị nhân sinh ha, mà Đạo Phật, Đức Phật đã mang đến cho chúng ta. Thì bước vào bài kinh số 19 và bài kinh số 20 là hai bài kinh quan trọng để cho chúng ta biết những cái phương pháp ứng dụng cụ thể, cách chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, cách làm chủ cảm xúc của mình như thế nào. Ở đây trong kinh, nếu mà giảng có rất là nhiều cái thuật ngữ Phật học khó, cô cũng suy nghĩ rất là nhiều để giới thiệu một cái cách tiếp cận cái bài kinh An Trú Tầm này một cách sao cho dễ hiểu, dễ nắm bắt nội dung nhất đối với quý Phật tử. Dĩ nhiên cô biết là đối tượng nghe pháp của mình đa phần là những bạn trẻ và những em mới bắt đầu học Phật từ cơ bản đi lên, nhưng dĩ nhiên cũng có quý đạo hữu đã rất lớn tuổi, thâm niên, và có những vị rất là có trình độ cao cũng theo dõi để mà học pháp. Thành ra là chọn một cái cách giảng bài như thế nào mà để đáp ứng được tối thiểu cái mong muốn của quý vị là điều rất là khó, tại vì đa số thính chúng thì là trình độ rất căn bản. Thì cô nói là cô dạy lớp mầm non đi lên, mà có những vị có mong muốn nghiên cứu sâu thì sư cô sẽ gợi mở thêm cái hướng nghiên cứu sâu hơn. Còn ở cái bài này mình sẽ thống nhất là cái cách truyền đạt sao mà cho nó căn bản nhất, hiệu quả nhất, nắm được ý chính nhất, không sai lệch với thánh ý của Đức Phật. Còn giống như trong kinh Pháp Hoa nói phẩm dược thảo dụ đó ha, cùng một cơn mưa mà cây lớn nhỏ có thể thấm ướt khác nhau. Dĩ nhiên là cùng một bài kinh này, cái cách triển khai khác nhau, phân tích đào sâu như thế nào thì sẽ có cái hiệu quả và đối tượng người nghe khác nhau. Ở đây đa phần mục đích của cô căn bản là dành cho các bạn trẻ, những người mới học Phật, thậm chí những người chưa từng nghe những bài kinh trước mà vào bất kể một cái bài kinh nào đều có thể hiểu được căn bản trọn vẹn cái lời Phật dạy ở cái mức căn bản nhất á, nghĩa là không hiểu sai, không hiểu lệch và nắm được cái ý chính của cái nội dung đó là sự thành công rồi. Cho nên là những cái phần mà thuật ngữ khó, quý vị nào có muốn nghiên cứu thêm thì có thể gửi về câu hỏi vấn đáp Phật pháp thêm về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc là email giacliehieu@gmail.com. Sư cô sẽ trả lời cụ thể chi tiết hoặc giới thiệu thêm những tài liệu để quý vị tham khảo sâu hơn. Còn ở đây mình sẽ dạy một cái bài kinh một cách căn bản đơn giản nhất, kể cả những bài kinh thật thật sự khó luôn mình cũng giảng sao cho tất cả đối tượng mọi người nghe đều có được lợi lạc an vui ha. Vậy thì đó là mở bài hơi dài, tại vì hai bài kinh này là hai bài kinh rất khó. Quý vị nghe bài kinh tuần trước rồi thì sẽ biết là cái mức độ cũng không phải là dễ dàng tiếp thu, đúng không? Thì ở đây bài kinh An Trú Tầm bổ sung thêm bài kinh Song Tầm thì Đức Phật dạy cho mình năm cái phương pháp để điều phục chuyển hóa tâm, hay là mình chuyển cái đài cảm xúc của mình đó. Tại sao mình có thể lựa chọn kênh để xem TV, đúng không? Mình bật news là tin tức, mình có thể coi thể thao, bóng đá, thời sự, hay là mình coi phim. Phim thì thậm chí có phim kinh dị, khi phim hài lãng mạn, phim tình cảm, đủ thứ phim, đúng không? Phim khoa học viễn tưởng. Tương tự như vậy, chúng ta có rất là nhiều cái cảm xúc thăng trầm trong ngày của mình, thậm chí trong từng giờ và trong từng phút luôn. Mình có thể học được cái cách mà lựa chọn cái cảm xúc một cách tiêu cực, tích cực nhất trong mọi thời trong ngày, thì cái đó là cái thành tựu của cái hành giả học Phật. Thì Đức Phật dạy cho mình năm cái phương pháp để chuyển hóa cái tâm. Tại vì chúng ta thấy là mình hay có cái thói quen, Đức Phật nói nha, chứ không phải cô Hiếu nói nha, tức là chúng sanh thì hay sao ạ, vô ơn hơn là biết ơn. Chúng sanh thì hay đổ thừa cho đối tượng bên ngoài, người đó làm khổ tôi, nó đánh tôi, mắng tôi, nói chung là mình luôn đổ thừa cho cái nỗi khổ niềm đau của mình là do một cái đối phương bên ngoài. Giống như sư cô ở đây, cô có một cái bệnh mà trong chùa rất là ai cũng biết mà cũng hay ghẹo cô, đó là cô rất là ghét con ruồi. Cô thật sự ghét con ruồi, cho nên mỗi lần mà con ruồi nó đến gần á, cô luôn cảm thấy rất là khó chịu. Và cô đổ thừa cái cảm giác khó chịu của mình là do con ruồi, đúng không? Nhưng mà thật ra cái điều đó có đúng không? Đâu có đúng đâu. Con ruồi nó có thể đậu lên bất kỳ người nào, nhưng mà nó đậu lên cái bàn đâu có cảm xúc đâu. Nó đậu lên một cái người mà cảm thấy không ghét ruồi, người ta cứ bình thường vậy thôi. Nhưng khi nó đậu vô cô khó chịu. Vậy có phải con ruồi làm cho mình khó chịu không, hay là chính mình làm mình khó chịu? Đó, cái phiền não của mình là do tự mình khởi, mà mình lại đi đổ thừa cho cái đối tượng bên ngoài. Đó, cho nên ở trong chùa có một sư cô tối ngày cứ ghẹo cô, mỗi lần cô đi đuổi con ruồi đi là cô ghẹo cô, là cô hay rất thích đuổi ruồi. Thì cô nói cái chuyện nhỏ như vậy thôi, cái bất an của mình đó mình cũng đổ thừa cho người khác, cái khó chịu của mình cũng đổ thừa cho người khác. Ví dụ mình ăn cái món ăn này thì cái vị nó chỉ là như vậy thôi, nhưng tại vì mình không thích nó cho nên mình thấy nó không ngon, rồi mình thấy nó không vui, không lạc, không sướng khi mà mình ăn cái món đó. Nhưng rồi cái món khác mà vừa ý mình thì mình vui, đúng không? Nếu mà khi vừa ý mình thì mình khởi tâm tham, nếu không vừa ý mình thì mình gửi tâm sân. Chứ mình rất ít khi mà sống được với cái tâm không buồn không vui nhìn các pháp như nó đang là, phải không ạ? Do Đức cũng vậy. Ví dụ như ở đây lúc nào mình đến chùa mình cũng được quý sư cô thương mến nè, dạy dỗ nè, cho đồ ăn ngon nè, rồi quan tâm chăm sóc, chào hỏi, mời nước mình các kiểu, mình thấy riết rồi nó cái chuyện đó là mình dĩ nhiên phải nhận được. Rồi tới một ngày mình đến chùa mà chùa bận rộn quá, khóa tu nhiều quá, Phật tử về đông quá, quý thầy quý cô không cách nào tiếp đón mình bình thường như bình thường mình được đãi ngộ, thế là sao? Mình dỗi, mình đi chùa khác, mình nói thôi mấy bà cô đó chảnh các kiểu, rồi đến chùa thì lạnh nhạt quá, không ai tiếp đón mình các kiểu. Đó là sao ạ? Mình thường có cái thái độ, trong khi đó thì những ngày tháng qua bao nhiêu cái tình cảm mà thầy trò vun đắp mình không có nhớ là sao? Bởi vì chúng sanh vô ơn nhiều hơn là biết ơn. Bản chất của con người phàm phu đó là rất là vô ơn. Mình cứ thử cho một con mèo hoặc là cho một đứa trẻ một cây kẹo chẳng hạn, mỗi ngày mình đều cho nó, nhưng tự nhiên đến một ngày mình không cho nó sẽ không nghĩ đến bao nhiêu viên kẹo nó đã được nhận suốt những ngày hôm qua, mà nó sẽ bực mình là sao? Trời ơi, sao bữa nay tự nhiên không cho mình kẹo? Hoặc là thậm chí có người còn tệ hơn, năm trước cũng cho một cây kẹo, một năm trời qua rồi, vật giá tăng cao rồi mà vẫn chỉ cho một cây kẹo, đồ keo kiệt. Thậm chí có người còn nghĩ như vậy, đúng không ạ? Do mình không có cái tâm biết ơn nhiều đó, cho nên đây là cái tâm lý của chúng sanh. Đức Phật có hiểu được không? Đức Phật có quá rành mình không? Rành chứ sao không rành? Cho nên chính vì Đức Phật thấy chúng sanh sống nhiều với cái dục, cái sân, cái si, chứ không có sống nhiều với cái chánh niệm, tỉnh giác, buông hỷ xả, thành ra Ngài dạy cho mình năm cái phương pháp để điều phục, để chuyển hóa những cái tâm phiền não xấu ác đó. Thứ nhất đó là phương pháp giống như là có vị thì dùng là chuyển cái đài tâm. Cái đài là cái kênh, cái channel đó. Mình chuyển cái đài tâm, ví dụ mình đang cái kênh xước mướt bi lụy đố kỵ ganh tị, mình chuyển sang cái đài hỷ xả bao dung cái kiểu vậy đó. Hoặc là có vị dùng cái từ là thay chốt, thay cái chốt khóa đó, tức là mình trong kinh Đức Phật dùng nguyên bản đó là mình lấy cái nêm ha, mình lấy cái nêm Như người thợ mộc dùng một cái nêm để đánh bật một cái nêm khác, nghĩa là cái nêm nhỏ này xong mình lấy một cái nêm khác mình đục vô thì sao cái nêm cũ nó sẽ bị văng ra, nó kết cái nêm mới vào. Đó là mình đổi cái chốt, tới mình dùng cái nêm này đánh bật cái nêm kia, nghĩa là sao? Ví dụ bây giờ mình đang ngồi nghe pháp thoại, xong cái tự nhiên mình đói bụng quá, mình muốn gì? Mình muốn đi ăn đúng không? Hồi mình rất muốn đi ăn luôn, mình đói bụng quá mà. Thì bây giờ bắt đầu mình suy nghĩ lại, nhưng mà không được, giờ này là giờ nghe pháp thoại mà tự nhiên đi ăn nó kỳ lắm. Thì mình ráng đúng không? Mình ráng mình nhịn chút xíu, hết 50 phút sau mình sẽ đi ăn. Chứ còn nếu như mà cái tâm muốn ăn, cái tâm tham ăn nó trỗi dậy mạnh mẽ hơn thì sao? Mình đâu có ngồi đây tiếp được nữa, mình sẽ đi thẳng xuống bếp, mở tủ lạnh kiếm cái gì đó ăn liền đúng không? Hoặc là ngại quá thì mình sẽ đi ra quán kiếm cái gì ăn ngay. Hoặc ví dụ như là quý vị ngồi đây đang ngồi nghe pháp mà buồn ngủ quá chớ rồi, nghe không có hiểu gì hết, bây giờ rất muốn đi nằm ngủ luôn. Hôm ấy đi hút điếu thuốc thì sao ta? Nhưng sao mình suy nghĩ lại sao không được, giờ nghe pháp một tuần có 50 phút thôi, mình làm vậy thì kỳ quá, thôi mình phải ráng, mình xốc vác lại, mình ngồi thẳng lưng lên, mình nghe cô nói tiếp. Vậy thì sao bỏ, mình không có bỏ cái công phu đó. Hoặc là buổi sáng mình muốn ngủ thêm qua đi, mới có 4 giờ rưỡi cả chùa dậy lại 108 lại, nhưng mà mình mở con mắt không ra, mình muốn được ngủ một chút xíu nữa. Nếu mà cái lòng tham ngủ của mình nó lớn thì sao mình cuộn cái chăn mình nằm tiếp, bất kể không nghe không thấy không biết gì hết, bên ngoài đang làm gì kệ đi, mình cứ nằm ngủ. Còn nếu như mà mình chế ngự được, mình lấy một cái ý khác để mình thay đổi thì sao? Giờ này là cái giờ cả chùa đang công phu, một mình dậy không nổi, ở đây đại chúng dậy để sóc mình lên, ở nhà mình lại 49 lại thôi, mình đã mệt lắm rồi, ở đây nhờ có đại chúng mà mình theo được 108 lại, thôi mình ráng đúng không? Đó là cái sự nỗ lực của mình đó. Hoặc là sao? Cái tâm ý của mình hay suy nghĩ lung tung, nãy cô nói tâm con người như tam viên ý mã đó, như khỉ vượng truyền cành như vậy, thì mình cứ nhảy lung tung như vậy, mình đâu có để yên được đâu. Bây giờ mắt mình nhìn đây, đánh giá, tai mình nghe tiếng này, mình đánh giá, xong mình nghĩ tùm lum hết, thậm chí ngồi yên, ngồi thiền với sư cô 10 phút, 30 phút hay 1 tiếng, ngồi không có nhúc nhích luôn á, ngồi thẳng lắm mà thiền mông cổ không, mà tức là thiền cái mông với cái cổ đó, cái cổ thì thẳng, cái mông thì chạm vô cái bồ đoàn, nhưng mà không có quán gì hết, không có nghĩ đến hơi thở, không có tập trung thiền gì hết đó, mà sao nghĩ chuyện chút nữa về nhà sao ta, hôm nay không biết ăn gì ha, hôm nay ngày mai là mình đi làm mình có tăng ca không ha. Vậy giờ Covid là bỏ hết mấy cái kiểm tra test rồi các kiểu, thôi chắc là mình mua cái vé máy bay về nhà, về Việt Nam, chứ mình đi đâu mình thăm ai nè, mình đi ăn món ăn gì đầu tiên nè, lúc mình qua mình sẽ mua cái gì nè, mình sẽ gặp con, mình sẽ gặp mẹ vân vân, mình đi rất xa luôn, phải không? Nếu mà mình ngồi yên đó, nhưng mà mình thiền mông cổ, không mà cái mông với cái cổ mình thiền, chứ cái tâm ý mình có thiền không? Đâu có thiền đâu. Hoặc là mình ngồi niệm Phật, cô hay nói đó, là cái môi niệm chứ cái tâm không có niệm. Cái miệng mình niệm Phật, cái môi mình mấp máy, nhưng cái đầu mình không hề nghĩ đến cái hồng danh của Đức Phật. Vậy thì không có được. Cho nên để thay thế cái cảm xúc tiêu cực đó, để thay thế những cái tư tưởng mà hí luận vọng tưởng đó, thì Đức Phật kêu tổ dạy cho mình những cái phương pháp là sao? Duyên theo cái câu niệm Phật. Ví dụ hành giả pháp môn tịnh độ thì niệm Phật nhất tâm bất loạn, cứ niệm Phật như vậy. Khi mà mình nhớ đến lúc nào trên tay mình cũng lần chuỗi và mình nghĩ đến Phật A Di Đà, thì mình bớt nghĩ mấy cái la xa bên ngoài. Còn hành giả tu thiền thì sao? Có người họ quán hơi thở, có người họ dùng cái đề mục khác, đề mục ánh sáng, đề mục Đức Phật vân vân. Họ dùng rất nhiều đề mục, 40 đề mục thiền quán để họ luôn luôn có cái đề mục đó. Hoặc là bên Hàn Quốc mình rất là thịnh hành, 80% thiền Phật giáo Hàn Quốc đó là thiền kháng thoại đó, thoại đầu đó. Tức là họ có một cái đề mục, có cái đề mục đó, có cái công án đó, cứ ôm cái công án đó hoài cho tới khi không còn chỗ lui nữa để nó vỡ ra. Như là hỏi là bản lai diện mục, hồi cha mẹ mình chưa sanh mình ra thì cái mặt mình như nào, cha mẹ chưa sanh ta ra thì cái mặt mình như nào, câu hỏi đó có trả lời được không? Mà mình cứ ôm cái công án đó hoài, mình không thể nghĩ điều gì khác luôn á. Đó là một cái công phu đó, thì là cái cách để mà mình thay chốt ha. Cũng vậy thì Đức Phật dạy mình giống như thay thế những cái suy nghĩ như vậy, thì khi mà tâm mình liên tưởng đến dục, đến sân, đến si, thì mình phải tác ý liên tưởng đến các cái thiện pháp khác để thay đổi. Quý vị hiểu cái ý nghĩa của việc thay đổi cái chốt không, thay đổi cái nêm không? Thay vì mình nghĩ đông, nghĩ tay, nghĩ lung tung vậy đó, nghĩ xấu, nghĩ e tốt cho người khác á, thì mình sao nghĩ đến những cái thiện pháp để thay thế vào cái chỗ đó. Ví dụ ở đây cô thấy bây giờ mình ở cái xã hội này, trừ những cái nơi mà vùng mà vùng sâu vùng xa, hoặc là những cái vùng mà thật sự là đói khổ cộng nghiệp rất lâu năm thôi, còn đa phần là người ta không có khổ thân nhiều, nghĩa là cái ăn cái mặc họ không có thiếu nhiều, nhưng mà mình khổ vậy khổ tâm, đúng rồi, người giàu cũng khóc đúng không, người giàu cũng khổ tâm nữa, mình người giàu cũng rất rất khổ tâm. Cái khổ thân á quý vị, nhiều khi nó không nguy hiểm mấy, ví dụ như quý vị vào trong các cái bệnh viện ung bú, quý vị thấy đó, những người họ rất đau đớn, họ xạ trị, họ hóa trị, họ có cái nỗi đau trên thân rất lớn, nhưng mà chính vì cái nỗi đau trên thân lớn như vậy, họ có cái bệnh khó trị như vậy, thì họ càng khởi lên cái mong muốn được sống, đúng không, tức là họ mong muốn được lành bệnh, họ mong muốn được sống thêm nữa, là cái khát vọng sống của họ nó lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Còn cái người mà khổ tâm á, dễ là dẫn người ta đến gì, tự tử, đúng rồi. Bây giờ mình thấy trầm cảm tự tử rất là nhiều, mà chẳng phải tự tử một mình ơn mình nữa, kéo theo chồng con, những người vô tội xung quanh cũng tự tử theo mình luôn. Rồi hại người khác tự tử theo mình luôn. Tại sao họ tự tử vậy? Họ không có khổ trên thân, nhưng mà cái khổ trên tâm làm cho họ không muốn sống tiếp nữa. Họ thấy mỗi ngày họ mở mắt dậy là cả một bầu trời xám xịt, cả một gánh nặng đen tối, cả một cái tương lai bế tắc. Họ không muốn hít thở nữa, họ không muốn sống tiếp cuộc đời này nữa. Họ không hề biết quý cái thân mạng làm con người mà đang có luôn. Trong khi cái người mà có bệnh trên thân lại càng mong muốn khỏe mạnh và khát vọng sống mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thì những người lại có nỗi khổ trong tâm mà không biết chuyển hóa thì lại dễ dàng đi tìm đến cái chết vô cùng. Có những cái mình thấy là bây giờ các em nhỏ, nhất là các em nhỏ thế hệ sau này sanh ra trong một cái môi trường mà vật chất rất là đầy đủ, nhưng mà các em lại thiếu những cái gọi là trải nghiệm để mà tập làm chủ cảm xúc của mình. Nhiều khi các em mà sanh ra trong cái môi trường thuận lợi quá, suốt cả quá trình lớn lên trưởng thành của các em không trải qua những cái vấp váp, những cái khổ đau, những cái mất mát, những cái trải nghiệm, các em không có biết cái kỹ năng để làm chủ cảm xúc của mình, thì gặp những cái vấp ngã rất là chút xíu thôi trong đời cũng không thể vượt qua được, và có thể dẫn đến một cái quyết định cực kỳ tiêu cực. Vì mình thấy các em nhỏ mà tự tử vì áp lực học hành, hay là bất mãn cha mẹ, hoặc là vì một cái mối tình tan vỡ nào đó, thấy rất là đáng tiếc, đúng không? Vì các em còn nhỏ quá, các em chưa có nhiều trải nghiệm mà các em chọn một cái phương pháp tiêu cực như vậy. Vậy thì chúng ta phải nhận ra cái gì đây? Mình nhận ra được là khổ tâm có thể khiến mình là đưa đến những cái hành vi xấu ác tiêu cực hơn là cái khổ thân rất là nhiều. Cho nên chúng ta nhận ra cái sai lầm đó là những cái tư duy mình nhà Phật gọi là ba độc đó, tham nè, sân nè, si nè, rồi cái dục nữa. Những cái tư duy này là cái độc tố mà mình cần dừng lại cái việc đầu độc chính bản thân mình mỗi ngày. Quý vị nghe hiểu không ạ? Tức là mình phải biết rằng những cái tư tưởng tiêu cực đó là những cái độc tố mà mình tự đầu độc mình mỗi ngày mỗi chút như vậy, thì mình không thể nào có cơ thể và tinh thần khỏe mạnh để sống tiếp trên cuộc đời này nữa. Mình phải thấy như vậy để mình lựa chọn cái cách chuyển hóa cái tư duy khác, gọi là cái chuyển cái đài tâm, hoặc là mình thay cái chốt, thay cái nêm, mình thay đổi những cái tư duy tiêu cực đó bằng những cái thiện pháp tác ý trong lòng mình. Đây là phương pháp đầu tiên Đức Phật dạy, được không ạ? Rồi, phương pháp thứ hai đó là quán sát những nguy hiểm của những ý tưởng không lành. Hồi nãy là mình chỉ nhận ra cái đó rồi mình sao? Mình chuyển đổi, mình lắp đầy cái này bằng cái khác, thay vì, đúng không? Bây giờ mình chỉ có một cái bụng thôi, nếu mình ăn bánh mì rồi mình sẽ không có bụng để mình ăn phở nữa, mà mình không thích bánh mì thì mình sẽ ăn phở. Đó là mình thay đổi như vậy. Say lúa thì khỏi bồng em, kiểu vậy đó. Bây giờ mình lòng mình đang nghĩ tới Phật, đang quán hơi thở thì mình không còn tâm ý đâu mà đố kỵ ganh tị hoặc là sân si nó nổi lên. Hoặc là giờ này mình đang ngồi nghe pháp thì thay vì là giờ này mình coi phim người lớn, phim khiêu dâm, phim khủng bố tinh thần, phim kinh dị bắn giết, hoặc là giờ này mình đi câu cá, đi nhậu, đi hát karaoke ầm ĩ, thì giờ mình đang ngồi nghe pháp, nghe kinh các kiểu, đó là mình đã thay đổi, đúng không ạ? Mình đổi. Còn cái phương pháp thứ hai đó là mình quán sát cái sự nguy hiểm của những cái ý tưởng không lành. Như hồi nãy cô nói đó, phải nhận ra cái mức nguy hại của những cái tác ý xấu, giống như là mình mang độc tố vào trong người nữa. Bây giờ quý vị tưởng tượng ha, ví dụ là mình có một cái tư tưởng khởi lên như này, cái chị đó mình không có thích, cái bà đó mình rất là không có thích, nhưng mà mình cứ để cái lòng đó như vậy, và mình nhắc lại một lần nữa, lần sau gặp mặt bà, con người gì mà khó ưa, hành động cũng khó ưa, nói chuyện cũng khó ưa, tỏ vẻ cái gì mà thấy ghét vậy, thì cái ghét của mình nó tăng thêm chút, xong hôm sau mình nhìn nữa, mình vẫn chưa hóa giải được. Bà gì mà vô duyên thế ớn, càng nhìn càng thấy ghét. Cái sự ghét của mình nó cứ lặp đi lặp lại, giống như là mình sao, mình mời gọi cái ý thức mà ghét người ta đó càng thêm nhiều. Vì nghiệp là gì? Tích lũy nghiệp, đúng không? Là cái tập quán đó, cái thói quen đó, mình cứ vun bồi cái thói quen, mình cứ nuôi dưỡng cái thói quen là đố kỵ, nhìn người ta là thấy cái xấu, nhìn người ta là thấy ghét, cứ nhìn người ta thấy ghét, hôm nay thấy ghét một chút, ngày mai á ghét thêm chút nữa, cứ ghét thêm như vậy nữa, thì có phải là mình mời gọi những cái tư tưởng rất là xấu ác đó cứ vào lòng mình riết thì sao? Tới một ngày này mình nhìn cái bạn đó mình chịu không nổi nữa luôn. Bắt đầu mình làm sao? Đi nói xấu. Đúng rồi. Mình sẽ đi nói xấu bả. Mình nói xấu bả cho tất cả mọi người cùng ghét bả giống mình mới chịu. Xong rồi thậm chí có nhiều người mà ví dụ phụ nữ thì còn mà nói xấu qua nói xấu lại, còn đàn ông mà khó chịu quá thì sao? Đấm cho một cái luôn. Thì tức là sao? Lúc đầu chỉ là một ý tưởng khởi lên là ghét cái bà đó quá thôi. Nhưng mà làm một hồi thì sao? Tác ý ra cái lời nói, tức là khẩu nghiệp, và tác ý ra hành vi, tức là thân nghiệp luôn, là làm việc ác luôn. Không dừng lại ở cái chỗ mà chỉ có tác ý xấu thôi. Đó. Cái nghiệp là cái thói quen. Mà Đức Phật nói nghiệp là thai tạng mình, là chủ nhân của nghiệp, đồng thời là người thừa tự của nghiệp. Mình cứ nuôi dưỡng cái tâm ác, cái khởi nghiệp ác đó, cái ý nghiệp ác đó, thì càng lúc cái tư tưởng ghét đó, đố kỵ đó, tham sân đó, nó cứ lớn dần lên. Ví dụ mình nhìn cái cô đó mình thích cổ quá đi, không biết sao mà cổ quá là quyến rũ đi, mình đã có vợ có con rồi nhưng mà mình vẫn cứ mê bà đó thôi. Nhưng mà mình không chịu quán được cái mức độ nguy hại của cái tư tưởng này, mà mình cứ ngoại tình trong tư tưởng, mình cứ đêm nhớ ngày mong, mình cứ tưởng tượng nếu mà được mời cô đó đi uống ly nước chắc cũng không sao đâu ha, chắc là sẽ vui lắm ha. Xong rồi mình bắt đầu mời đi uống nước, xong rồi sao hai đứa mình đi coi phim, hôm ấy bữa đó mình sẽ đi chụp hình ở chỗ nào đó rất là đẹp ha. Đó, mình cứ nuôi cái tư tưởng đó, nuôi lớn cái dục vọng, càng lúc mình càng cho cái nghĩ ác của mình là thực phẩm để nuôi dưỡng nó lớn thêm đó. Thì tới một lúc nào đó cái dục vọng mình nó không thể kiềm chế được, mình nhất định phải lấy cho được cái cô đó về, mình nhất định phải ngoại tình cho bằng được, nó là phạm giới chứ, phạm giới rồi, gây nghiệp xấu rồi, đúng không? Cho nên là cái mình phải nhận thức được cái mức độ nguy hiểm của những ý tưởng không lành. Ở đây trong kinh Đức Phật dạy những cái hình tượng rất rất là khủng khiếp quý vị. Đức Phật đưa cái hình tượng giống như cái con chó đói mà nó gặm cái khúc xương á, mình quăng cho nó cái khúc xương mà không còn một cái gì để gặm nữa, nghĩa là không còn nước ngọt, cũng không còn thịt, không còn mỡ, chỉ có một khúc xương trắng thôi, thì nó ngậm hoài, nó càng đói nó càng ngậm, thì không có cái gì để ăn mà nó ngậm riết như vậy thì sao? Máu miệng của nó tứa ra như vậy, và nó thấy cái vị mặn mặn ngọt ngọt của cái khúc xương đó, nó càng muốn ngậm nhiều nữa thì sao? Miệng nó càng rách và máu nó càng chảy, nó nuốt cái máu của chính bản thân nó mà nó tưởng cái đó là vị ngọt của khúc xương đưa ra. Đức Phật nói mình là nếm cái dục nó y chang như vậy đó, là mình tự hại mình đó, hoặc là mình le lưỡi mình liếm cái giọt mật ở trên cái cây kiếm đó. Dục nó đắng nhiều ngọt ít, Đức Phật nói vậy, một chút xíu cái mật ngọt trên cái đầu lưỡi kiếm thôi mà đứt luôn nguyên cái lưỡi. Hoặc là con chó nó gặm đến nát luôn cái xương, máu của nó túa ra hết luôn mà nó tưởng đó là vị ngọt từ cái khúc xương kia mà ra. Mình thấy Đức Phật có nhiều cái ví dụ rất là nguy hiểm không? Đó là những cái tư tưởng mà dục sân si nó hại mình, chính y như những cái ví dụ vừa nêu, mà mình không quán sát được mức độ nguy hiểm của những tư tưởng xấu đó. Tư tưởng xấu nhỏ xíu khởi lên mình không ngăn chặn ngay lập tức là nó sẽ khởi ra thành thân nghiệp, khẩu nghiệp, chứ không chỉ dừng lại ở ý nghiệp, rất là nguy hiểm ha. Ở đây chính sư cô cũng biết, nếu mà mình có khó chịu với một đối tượng nào đó mà mình không chuyển hóa được, mình không thay thế được cái tư duy tích cực, mình không tự hỷ xả được, mình không tự làm hóa giải cái tư tưởng đó, là mỗi lúc cái nội kết nó thêm lớn, mỗi lúc cái khó chịu của mình thêm lớn, đến một lúc nào đó mình không còn có thể nào truyền thông với người đó được nữa, mình không muốn nhìn thấy mặt người đó nữa, mình không muốn mở lời nói chuyện với người đó luôn, mình nhìn thấy là mình thấy ghét mất tiêu rồi, mình nhìn thấy là ăn giận của mình nó nổi lên bừng bừng rồi, không thể ngồi lại với nhau, không nói được một lời nào, nội kết nó ngày càng xa, là do từ cái ý niệm sân dục si mình nuôi dưỡng từng ngày như vậy. Mình cho nó thức ăn là không được, vọng tưởng thì mình không được cho nó thức ăn. Đoạn này sư cô sẽ nói tới là tới phương pháp thứ ba nè quý vị. Phương pháp này dễ hiểu này nha, đừng ngủ gục nha, còn ba phương pháp nữa là xong nha. Phương pháp thứ ba Phật dạy đó là phương pháp tản lờ, tức là không hề để ý đến luôn. Nghe có vẻ như mâu thuẫn với phương pháp bên trên nhờ. Hồi nãy Phật mới kêu quán sát cho kỹ cái mức độ nguy hại, giờ cái Phật dạy tản lờ là sao? Không thèm để ý nó, tôi không nghe cũng thấy không biết nữa đó, không để ý tới là như thế nào. Cái này thật ra nó không mâu thuẫn quý vị, mà nó là một cái sự gì sao? Chú tâm vào cái đề mục khác, vào một câu chuyện khác. Cái này là trong nhà thiền dùng rất là nhiều nha. Như theo dõi cái hơi thở chẳng hạn, cái như là mình cái theo dõi hơi thở, cho mình thấy mình đi tu thiền, thiền quán, thiền chỉ, thiền kháng thoại, thiền vipassana các kiểu, thì là người tu thiền cần có cái đề mục để mà quán tưởng, để không có bị vọng tưởng kéo đi đó. là mình thay thế, mình chú tâm của mình vào một cái chuyện khác. Ví dụ mình chú tâm vô hơi thở nè, tự nhiên mình đang tính khởi lên sân si, mình đang tính khẩu nghiệp. Nhưng mà nếu mà hành giả tu thiền chân chính thì sẽ nhớ là sao mà lúc nào mình cũng phải nhớ tới hơi thở, mà không thể nào một lúc mình khởi lên hai cái nghĩ thiện nghĩ ác được. Mình đã nhớ tới hơi thở thì ngay cái lúc mình nhớ niệm chánh niệm tới cái hơi thở của mình thì mình sẽ không có nghĩ ác, thì gọi là cái phương pháp tạng lờ. Ở đây cô kể một câu chuyện vui cho quý vị tỉnh ngủ, là có cái ông chồng này rất là mê bóng đá. Ông mê bóng đá tới độ cả thế giới của ông chỉ còn là bóng đá thôi, không quan tâm gì đến câu chuyện vợ con chồng gia đình gì nữa hết. Thì bà vợ rất là bất mãn luôn, bà vợ cảm thấy là chồng quá là lạnh nhạt, mình với chồng không có tiếng nói, không có sự truyền thông, nên bà vợ bắt đầu dần dần chán quá, mà chồng thì không thay đổi nên bà bắt đầu ngoại tình. Thì có một hôm đó bà dắt cái người tình của mình về nhà để mây mưa, thì đang cái lúc đó thì ông chồng đi về nhà đột xuất. Thật ra ông chồng không phải đi về nhà để bắt ghen hay là kiểm tra bà vợ, mà thật ra chỉ có một cái trận bóng đá rất là quan trọng vào ngày hôm đó, cho nên ổng lật đật ổng sắp tập về để mà ổng theo dõi trận bóng đá. Thì bà vợ mở cửa cho nhân tình mình chạy trốn không có kịp, cho nên ông nhân tình không có kịp chạy trốn luôn. Ông chồng lao vào nhà như một cơn gió, nên là người tình của bà này không chạy trốn được, thì mới trốn đằng sau cái tivi, trốn đằng sau cái tivi, trốn vô cái tủ đó. Thì vừa đang trốn trong cái đó thì tôi biết là cái tivi đồ nó có cái cục nóng, cái phóng xạ ra, thường là ngồi đằng sau cái tivi trong cái hộp mà điện tùm lum tà la thì ngồi mỏi không được. Mà ông chồng thì ổng cứ mê bóng đá quá, mà trận bóng thì quá là dài. Một đổi người tình của bà vợ này chịu hết nổi rồi, nên ổng không cách nào chịu đựng nổi nữa, ổng co giò ổng chạy ra luôn. Thì thay vì là ông chồng cảm thấy là ông chồng lúc đó là toàn tâm toàn ý của ông chỉ nghĩ đến trận bóng đá thôi, ông thấy một người co giò chạy ra từ hướng tivi, ông lại đi xuống ông nói với bà vợ: bà ơi, nãy giờ trọng tài không có thổi một cái thẻ đỏ nào hết, mà có một cầu thủ tự động bỏ chạy ra sân, bà có thấy không? Nó là sao ạ? Cái đài tâm của cái ông này nó có để trong cái bà vợ với nhân tình bà vợ không? Không, toàn tâm toàn ý của ông đã nghĩ đến trận bóng rồi, cho nên cái hướng suy nghĩ của ông là về cái trận bóng và cầu thủ thôi. Ông chỉ nghĩ là không có một cái thẻ đỏ nào được giơ lên mà tại sao cầu thủ nó tự bỏ chạy ra khỏi sân như vậy. Nên là ông tình nhân được thoát và bà vợ cũng thoát luôn, gia đình không có bị phanh phui chỗ đó. Đây là cái phương pháp tản lờ đó, không có chú ý đến. Ở đây nói vui cho quý vị tỉnh ngủ, nhưng mà ý là chúng ta sẽ đặt cái chú ý của mình vào một cái đối tượng khác ha. Ví dụ ở đây cũng vậy, sư cô lúc đó là cảm thấy là cái việc mà soạn bài giảng kinh của mình nó quá là chán đi. Hồi đó sư cô đi học cũng vậy, sư cô đi làm nghiên cứu luận án, mà chắc là vị nào mà nghiên cứu luận án tiến sĩ viết luận văn rồi chắc sẽ có cùng cảm nhận với sư cô. Trời ơi, nó chán mà giống như không có còn một cái niềm vui sống gì trên cuộc đời nữa, cứ mở mắt ra là thư viện và sách, rồi cứ mòn như vậy cho tới ngày qua ngày, mà nó là một cái chuỗi bất tận mà chán trường. Những cái lúc mà mình không nghĩ ra một cái gì để viết được rồi, mình làm nghiên cứu mà nó bế tắc luôn rồi, mà giờ mình cứ ôm cái đó thì thật sự là mình khùng luôn á. Những cái đoạn đó thì sao? Bỏ hết. Lúc đó sư cô sẽ chuyển cái sự quan tâm của mình vào một cái đối tượng khác. Thật ra cái cục nợ đó còn không? Cái luận án nó còn không? Còn. Cái nỗi khổ niềm đau đó vẫn còn. Cái cục gây phiền não đó nó vẫn còn. Nhưng mà lúc đó để mình chuyển hóa cái tâm lý của mình, đừng có quá chán học, đừng có quá ngán ngẩm, thì mình sẽ sao? Mình đi leo núi. Tích cực hơn là mình sẽ đi vừa, tại vì leo núi là một phương pháp điều tâm rất tốt quý vị, điều thân và điều tâm. Vừa leo núi là vận động chân tay cho nó linh hoạt hơn. Hai là các cái chùa của Hàn Quốc thường là ở trên núi, sư cô leo núi từ 7 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, thường là ít nhất sẽ băng qua được khoảng 10 cái chùa trên các cái dãy núi vậy đó. Cho nên là vừa đi hành hương chiêm bái, vừa ngắm cảnh, vừa vận động tay chân, trong lúc đó mình chuyển cái sự chú ý tập trung của mình vào một cái hoạt động khác, đúng không? Thì mình bớt ngán luận án đi, sau đó mình quay về lại mình sẽ rất là ổn. Hoặc là khi mà sư cô thành lập đạo tràng ở đây, có những Phật tử đâu phải Phật tử nào cũng dễ thương đến chùa mình đâu quý vị, do là tất cả chúng sanh đều là có bệnh, đúng không? Đức Phật là bậc đại y vương đó, người bệnh mới đến chùa, tức là người bệnh mới cần thuốc, đúng không? Giống như bệnh nhân thì đến gặp bác sĩ để cho thuốc, chúng ta là những ngược con bệnh, có nỗi khổ niềm đau, có những cái tật mà không có chữa được, cho nên mình mới đi chùa để mình tu tâm chuyển hóa. Đó không phải người nào đến chùa cũng tử tế hiền lành, nói biết nghe đâu. Có nhiều người trời ơi chướng khí vô cùng, nhiều người mắc cười khủng khiếp, nhiều người mà nếu mà cô còn nhìn tiếp họ chắc cô khẩu nghiệp á, không đủ từ bi và bao dung để mà dung chứa cho những cái hành động hoặc những cái khẩu nghiệp quá là tào lao như vậy. Thì lúc đó sao, chuyển thôi, chuyển hướng thôi, giả bộ đi lên làm chuyện khác, còn thấy mà mình nhìn nhỏ đó mà mình thế nào cũng khẩu nghiệp nữa sao, thôi đi ra cái chỗ khác, đi ra vườn hướng dẫn các anh làm công chuyện này chuyện nọ, hoặc là sao đi chui vô phòng nghe pháp tụng kinh soạn bài các kiểu. Chứ bây giờ mình còn ngồi đó mình nhìn nữa là mình ngứa mắt, mình khó chịu, mình thế nào mình cũng nói. Đó là cái cách để mình sao tản lờ, không để ý tới nữa. Không phải không để ý tới nữa là mặc kệ buông xuôi, không sửa đổi, không có, mà mình sao mình chuyển cái hướng để mình có thể làm chủ cái thân nghiệp, ý nghiệp và khẩu nghiệp của mình, không tác ý tiêu cực. Chứ không phải nói là mình làm vậy là mình sao ta kiểu như là phớt lờ, liều mạng, coi thường, mấy cái đó không có ha. Đây là thái độ hoàn toàn khác biệt. Hồi nãy sư cô nói nghe có vẻ như là nó ngược lại với bên trên mà không phải. Đó là cái cách để mình chú tâm, mình chuyển cái hoạt động tâm ý và của mình vào một đối tượng khác để có thể tác lên cái thiện pháp mà không gây ác pháp. Đó. Rồi, cái phương pháp thứ tư đó là quan sát sự sinh diệt của vọng tưởng để cái tốc độ nó giảm dần, từ đó yếu đi rồi tan mất. Quý vị mà có thực tập thiền nghe câu này là hiểu liền. Đây chính là cái pháp môn của sư ông Trúc Lâm, biết vọng không theo. Nào sư cô quan sát cái này, nghe giảng cái này rất là nhiều và tự mình cũng trải nghiệm, thì mình thấy đúng là cái quan sát cái sự sinh diệt của vọng tưởng là chính là pháp môn biết vọng không theo của sư ông dạy. Là sao? Quán sát cái sự sinh diệt, quý vị thấy có một cái rất là vi diệu là mình chỉ cần ngồi yên thôi. Mình ngồi yên, mình nhìn nó khởi lên mà mình không dí theo nó đó, nó tự xìu xuống, nó tự xìu xuống và tự mất đi. Ai mà có từng trải nghiệm thì sẽ thấy cái này rất rất là thú vị. Đó gọi là biết vọng không theo. Biết vọng không theo là sao? Bây giờ nó khởi lên, à biết rồi nha, có một đứa đang khởi lên nè. Mà ngay cái đứa nào biết cái chánh niệm, mình biết cái niệm vọng đang khởi lên, tự nhiên chỗ đó vọng tưởng nó không còn thức ăn để mà nó duy trì. Lúc đó nó sẽ suy yếu và tiêu mất. Đây là cái phương pháp mà những hành giả thực tập thiền sẽ cảm nhận được rất rõ ràng ở cái chỗ này ha. Ví dụ như thì quý vị mà khởi lên cái vọng tưởng như thế này, bữa nay ha, bữa nay bắt đầu vào mùa hoa ha, mùa hoa bây giờ là hoa gì nở ta, hoa cẩm tú cầu nở, đúng rồi, cẩm tú cầu dễ nở đẹp lắm. Vậy là mấy cái công viên hoa là nó rất là nhiều cái dịch vụ phát sinh nè nha. Ngoài cẩm tú cầu ra thì có cái gì đang nở nữa nè, hoa én cũng đang nở nè, cosmos đang nở nè, hoa dương quý phi đang nở nè. Bắt đầu mình cứ để cái vọng tưởng nó khởi lên là mình đi nha, tuần này mình đi cái công viên nào ta, bữa thấy ở trên cái bay đó người ta giới thiệu chỗ này nè, kế bên đó là có thể đi tiếp cái đảo Nam Mi nè, hồi từ đây đến đây gần lắm nè. Rồi vậy là mình làm cho nó đi luôn, mình nuôi nó lớn, nó dắt mình đi, đi một mình đi rất xa, đi hoài không tới luôn. Nhưng mình ngồi mình khởi cái vọng tưởng lên, bữa nay đang có hoa cẩm tú cầu nở nè, xong ngay lập tức mình biết đó, một cái niệm nó đang khởi. Từ cái chỗ mình biết cái niệm nó đang khởi xong, mình để tới đó thôi, mình không đè nén nó, mình không chèn ép nó xuống, mình không ráng gồng cho nó đừng nghĩ thêm, mà mình chỉ nhìn thẳng vô mặt của nó thì sao, nó mất tiêu luôn, đâu có đi nữa đâu mà tới nữa. Đây là cái cách mà cũng thiền sư Làng Mai cũng dạy đó, mình nhìn thẳng vào cái cơn giận đó. Mình nhìn thẳng vào cái cơn giận, khi mà ai đó mà làm cho mình nổi giận, mình không có đi đổ thừa, mình không có nhìn cái người làm cho mình giận, mà mình nhìn thẳng vào gì? Nhìn thẳng vào cái tâm sân của mình. Cái vui nhất là quý vị hay nói là trời con nóng tính quá, làm sao mà để cho con bớt nóng tính sư cô, cứ làm sao để con bớt nóng tính sư cô. Thật ra cái cách bớt nóng tính cực kỳ dễ luôn quý vị, đó là sao? Nhìn thẳng vô cái đứa nào đang nóng tính đó, nhìn thẳng vô cái tâm đang giận của mình đó, tự nhiên nó xìu xuống liền ha. Ê, mình đang giận kìa, bắt đầu mình đang giận rung lên nè, mình đang bừng bừng lên, mặt mình đang đỏ dần lên, người mình, tim mình đang đập nhanh hơn, tự nhiên mình quán chính bản thân mình nhìn thẳng vào cái giận nó, cái giận nó xẹp liền luôn, không còn cái giận mà nổi lên nữa. Đây là một cái phương pháp mà áp dụng rất là hay ha. Đây đoạn này sư cô không biết trong kinh Trung Bộ. Hôm nay cũng là bài cuối cùng mà chúng ta có trên Trung Bộ đó quý vị. Quyển này, trời ơi, cầu xin quý hòa thượng vì hàng hậu học ráng viết thêm mấy bài sau. Đó, đoạn này quý vị phải thực tập ha. Rất là đơn giản vì đây là một pháp môn quá là nổi tiếng của hai vị thiền sư Lỗi Lạc đã dạy rất rất rất nhiều rồi. Và cũng đã có rất nhiều tăng ni Phật tử đang hành theo cái pháp môn này. Nên sư cô sẽ không cần phải nói dài. Quý vị mà có thực tập thì biết liền đúng không? Ở đây cũng vậy, khi khi cơn giận nổi lên chỉ cần nhìn thẳng vào cơn giận đó, khi vọng tưởng nổi lên chỉ cần nhìn thẳng vào vọng tưởng đó. Nhiều vị đến chùa ngồi thiền với sư cô sáng 30 phút không biết cô làm gì, ngồi im ru vậy. Có bữa cô xiên bác cô ngồi một tiếng đồng hồ, cô quên mất cô đang ngồi với Phật tử, cô ngồi luôn cả tiếng. Phật tử ngọ qua ngoại lại chán gần chết, một là ngủ gục, hai là nghỉ tùm lum, chứ ngồi yên đó không biết ngồi làm gì luôn. Ngồi làm gì? Ngồi nhìn vọng tưởng đó. Đâu cần phải ngồi nhìn chiếc lá rụng rơi theo từng ngày đâu, mình ngồi nhìn vọng tưởng đó. Mình ngồi nhìn vọng tưởng nó hay lắm. Người nào mà ngồi thiền mà thấy được vọng tưởng nó lên rồi nó xuống á, cái đó nó vui lắm. Ngồi thiền xong rất là tỉnh táo, rất là nhẹ nhàng luôn. Tại vì mình thấy nó xong mình để cho nó chết đi luôn đó. Mình không có dí theo nó đâu, mình thấy mình làm chủ mình được cái giờ đó, mình rất là an vui. Tại vì bình thường mình cứ sống sân si vui thích, cứ đá qua đá lại, mình đâu có sống được với cái thật của mình đâu. Chỉ có cái lúc mình ngồi yên đó đó, cái vọng tưởng nó khởi lên, mình dễ dàng thấy nó, mình nhìn rõ bản mặt nó, xong rồi mình không để nó dắt đi đó, lúc đó mình mới làm chủ của mình đó. Thật ra ngồi một tiếng đó chứ vọng tưởng khởi lên liên tục đó chứ quý vị, mình làm chủ được đâu 3 phút 5 phút là giỏi lắm rồi, chứ không phải đâu, chứ không phải xách cái túi lên ngồi 5 phút 10 phút toàn thiền mông cổ thôi, chứ đâu được thiền chánh niệm gì mấy đâu. Cho nên người nào mà biết ngồi thiền rồi ngồi suốt vậy thấy rất là an vui, nhẹ nhàng. Sao cô rất thích ngồi thiền này vậy? Tối hay tối xong khách mọi người xong là cô hay vô phòng tấm hả, không thích tiếp khách nhiều, thì tự mình nhìn vọng tưởng của mình, tự mình quan sát lại trong một ngày của mình nói gì làm gì à, cái đó nó rất là hay. Quý vị nên dành khoảng chừng 5 phút 10 phút mỗi ngày định tĩnh lại. Mình sẽ nhìn rõ được chính mình, mình sẽ nhìn tâm ý mình khởi lên như nào. Này hay vô cùng ha. Mình phải làm chủ được mình nha. Tiếp theo cái phương pháp thứ 5 đó là gì? Quyết tâm dùng tâm chế ngự tâm. Chỗ này tức là dùng một tư tưởng thiện để áp đảo một tư tưởng bất thiện. Hồi nãy là mình có những phương pháp gì rồi? Thay không? Chuyển đại tâm đúng không? Thay cái chốt, đút cái nêm này vô, đổi cái nêm khác ra. Cái hai là quan sát cái mức độ nguy hiểm của những cái tác ý xấu như thế để mà mình dừng tại chỗ. Thứ ba là tản lờ đi, đừng có để ý nó. Giống như một người thấy cái một vật trước mắt bèn nhắm mắt lại, không nhìn thấy nữa, đó, nhìn chỗ khác. Thứ tư là quan sát sự sinh diệt của những cái tư tưởng đó để cho nó giảm tốc độ dần rồi yếu đi, biến mất. Thứ năm đó là quyết tâm dùng tâm chế ngự tâm. Chỗ này mình phải cần cái sự dũng mãnh nè. Trong nhà Phật mình có 3 chữ dạ, bi, trí và dũng, đúng không? Sau này mà chùa mình xây xong á, sư cô định làm một cái trại hè đầu tiên cho các bạn ở đây, trại hè bi trí dũng. Nên thật ra trong nhà Phật không phải là con Phật là cô nói hoài đó, Phật dạy mình hiền chứ không có dạy mình ngu. Phật dạy mình tinh tấn chứ không có dạy mình lười biếng giải đãi dốt. Trong nhà Phật hành giả muốn tu hành tinh tấn phải có cái dũng lực ghê lắm, phải có cái dũng khí đi ngược với cuộc đời nè, đi ngược với dòng đời nè. Người ta nhậu mình không nhậu, người ta câu cá bắn chim mình không câu cá bắn chim, mình không sát sanh hại vật đó. Người ta tìm mọi cách để thỏa mãn dục vọng của mình tìm mọi cách để tiết chế cái sự thiểu dục và tri túc, mình chỉ mua cái mình cần, mình không mua cái mình muốn. Cái đó là mình cần một cái dũng khí rất là lớn, đứng trước một cái món đồ quá là đẹp, quá là xinh đi, quá là ưng cái bụng mình đi, mình có kìm lại cái chỗ đó mà mình không chi dùng không? Đó, chỗ đó nó cần dũng khí chứ. Đứng trước một cái sự quyến rũ của mền và gối ở đây, quý vị có một mùa đông dài và lạnh kinh khủng. Cái lúc mà 4 giờ rưỡi sáng là cái lúc đó mà cuộn chăn nó ngủ nó ngon gần chết luôn, không thể nào mà phải nói là tung cái chăn ra mà để đi đánh răng rửa mặt bước lên chánh điện, nó là cả một cái dũng khí mình phải đấu tranh với mình từng ngày nè. Ở đây sư cô đó. Cho nên tu là phải có cái dũng khí để trừ bỏ tham sân si, cái dũng khí để trừ bỏ cái vô minh, cái dũng khí để đi thẳng theo đường bát chánh đạo dù ai nói ngã nói nghiêng. Tu là phải có cái dũng lực như vậy mới tiến tới được. Chứ không phải mình đến chùa đây rồi theo kiểu theo trend đó, vui vui đến làm quay TikTok các kiểu, có bạn này bạn kia nói qua nói lại thị phi bà 3-4 kiểu à, phụng sự viên mà về đông thì còn thấy vui, 1-2 người lèo tèo thôi chán quá nghĩ đến, hoặc là đến rồi hôi nản không đi nữa, là những vị đó là tu gì, tu theo mùa Phật tử ngoài cổng chùa. Chứ còn mình tu thật sự á, ngày nắng cũng như ngày mưa, bữa thì thôi nóng quá hồi ơi trời lạnh quá hồi đi chùa lạnh lắm, trời nóng quá hồi trời nóng quá ngồi tụng kinh tắt mồ hôi không được à, nói chung trời nóng trời lạnh, trời xa trời gần, trời nắng trời mưa, cái gì cũng là lý do để mình làm miếng tu hết trơn á đó à, cho nên người tu phải có cái dũng khí rất là lớn, gọi là dũng lực. Đây chính là cái quyết tâm dùng cái thiện pháp để mà chế ngự cái ác pháp. Chính vì nhờ được cái chế ngự này thì mình mới quản trị được cái sân cái dục, trừ được cái si trong cái tâm mình để chấm dứt cái nỗi khổ niềm đau. Đây cần một cái dũng khí rất là lớn ha. Sau này mà mở được cái trại hè bi trí dũng, sư cô sẽ có một buổi chia sẻ với các em trẻ về cái chữ bi, chữ trí và chữ dũng trong nhà Phật như thế nào. Cho nên nói mà hành giả tu theo Phật thì không có phải là ngu, không phải là lùi xùi giải đãi sao cũng được, mà Đức Phật luôn dạy mình gì? Trong kinh pháp cú cô giảng suốt 1 năm rồi, mình phải như con tuấn mã. Quý vị phân biệt được con tuấn mã với con ngựa không? Với là một cô gái với hoa hậu khác nhau không? Cô hoa hậu cũng là cô gái vậy, nhưng mà cô gái bình thường là chưa chắc là hoa hậu, nhưng mà hoa hậu thì chắc chắn là phải đẹp hơn cô gái, đúng không? Bình thường đó. Con tuấn mã nó cũng vậy, không có như con ngựa yếu hèn. Con tuấn mã phải luôn là tiến về phía trước, rất là thẳng đường như vậy. Mình người tu cũng vậy, cần rất nhiều dũng khí. Làm ác thì rất là dễ, dễ có người hộ theo, còn làm thiện muôn vàng cái khó khăn. Vậy cho nên mình muốn mà mình giữ được cái tâm thiện, làm được cái việc thiện, trời nắng cũng như trời mưa, ngày ít người cũng như ngày đông người, ngày vui cũng như ngày buồn, mình vẫn giữ được cái tâm bình thản đó, mình vẫn giữ được cái lòng tín tâm đối với Tam Bảo đó, mình vẫn giữ được cái nhiệt huyết và cái niềm vui trong tu tập đó. Cái điều đó nó khó, vô cùng khó. Mình có thể hăm hở lúc đầu, nhưng mà một hồi nó xìu như bông xoài trứng cá, và nó rụng dần giống như gạo ở trên sàn mình, xài 5-7 lần nó còn có mấy hột đâu, hột chắc nó mới ở lại, đúng không? Cho nên ở đây mình thấy đường tu nó xa rồi. Còn cái việc mà điều phục tâm có một ngày một bữa mà được không? Hồi ơi, tập khí mình gieo bao đời. Cho nên á, cái việc mà nổi sân thì dễ, chứ cái việc mà kiềm chế cơn sân khó không? Khó. Cái việc mà ganh tị đố kỵ tham sân nó khởi lên thì dễ, chứ còn cái việc mà nhìn các pháp như vốn nó đang là không khởi tâm phân biệt đánh giá nó dễ không? Không dễ tí nào hết. Tại vì cái não của mình nó làm lẹ lắm, nhìn thấy là thích hay muốn liền, nhìn thấy là tham hay không tham liền, nhìn thấy cái này vừa bụng mình hay không vừa bụng mình liền, nó lẹ ơi lẹ luôn. Nhiều người lẹ tới độ mà tràn ra cái miệng luôn, không kịp thắng lại luôn. Mai mốt tới bài kinh cái cưa đó, bài kinh cái cưa là bài kinh Phật dạy khẩu nghiệp á, nói cái bài này thiệt xấu hổ vô cùng luôn đó quý vị. Cho nên là mình phải chịu khó nghe kinh liên tục, chịu khó tiếp xúc với môi trường mà thật nhiều thiện tri thức, để nuôi dưỡng cái thiện pháp của mình ngày càng thêm lớn. Chứ mà mình mà lùi xùi xa rồi, niệm Phật Tà Tà Di Đà cũng độ không có đâu, thiệt luôn á. Niệm Phật liên tục miên mật nhất tâm bất loạn để chưa thấy gì, chứ mà còn niệm Phật Tà Tà Di Đà cũng rước không rước đâu quý vị, đừng có tưởng bỡ đó. Mình cũng vậy, tu mà tu phải tới ngày hôm nay, phải tu tích cực hơn ngày hôm trước, tuần này phải tu sốc vác hơn tuần trước. Chứ mà mình cứ nghĩ là mỗi ngày mình 5 phút 10 phút mình lạy Phật, trùm cái áo tràng, đọc được vài ba câu kinh là mình đủ rồi, mình trả nợ quỷ thần rồi, chưa đủ đâu. Tập nghiệp của mình nó dày vô cùng, mình sống 24 tiếng đồng hồ với cái sự tham ngủ, tham ăn, tham đủ thứ, với cái việc mình chánh niệm 1-2 phút đâu có so sánh được, đúng không? Nguy hiểm lắm ha. Rồi ở đây cô sẽ giới thiệu thêm một vài cái thuật ngữ nó hơi khó trong bài này. Thứ nhất là hồi nãy là bạn nào mà có đọc cái bản kinh cô gửi trước trong Zalo, trong các nhóm Zalo và Facebook của Đạo Tràng, thì mình biết đó là có cái bản kinh gốc thì nó sẽ có cái từ đó là tăng thượng tâm. Đây là một thuật ngữ khó, lúc đầu cô định là không có giảng, nhưng mà thôi nói đi ha. Tăng thượng tâm tức là cái tâm trong cái tám thiền chứng, bốn thiền bốn định đó, khó rồi đúng không? Đây là cái căn bản cho tuệ ha. Định nó luôn luôn là căn bản cho tuệ, và tuệ sao giống như là nhân là quả cho nhau á, nó vừa là căn bản và nó cũng là kết quả cho nhau. Có định thì sẽ sanh tuệ, mà có tuệ thì định thêm lớn, kiểu vậy đó. Được gọi là tăng thượng. Tăng thượng là sao? Nó lớn mạnh thêm, nó thù thắng hơn, nó thù thắng hơn tất cả các tâm thông thường, cho nên gọi là cái tăng thượng tâm. Cái tâm thù thắng, cái tâm vượt qua tất cả những cái tâm thiện bình thường, như tâm thiện bình thường như là bất đạo, bất sát, bất dâm vân hơn. Còn cái tâm tăng thượng này là cái tâm sao thù thắng nhất trong tất cả các tâm thiện đó. Là cái căn bản bốn thiền bốn định này là sao? Bốn thiền bốn định là căn bản của tuệ, mà tu Phật là để mở sanh trí tuệ. Vậy cho nên cái tăng thượng tâm này cực kỳ quan trọng, và mình phải nuôi lớn cái tăng thượng tâm này, nghĩa là nuôi lớn cái tâm thù thắng, bất sát, bất đạo, bất dâm vân vân đó. Rồi còn cái chữ mà tác ý một ý tưởng khác thì từ này nó dễ đúng không? Tác ý một ý tưởng khác tức là suy nghĩ đến một cái việc khác. Câu này là tuy là thuật ngữ nhưng mà nó không có khó, cho nên mình có thể lướt qua. Tác ý là mình khởi nghĩ lên một cái suy nghĩ khác, thay vì mình nghĩ niệm ác thì mình không nghĩ niệm ác, vân vân. Rồi ở bên này kinh Trung Bộ Giáo Trình Trung Cấp Phật Học thì quý hòa thượng có kết luận cho mình, tức là theo cái kinh nghiệm thực tiễn của Đức Phật, ngài chính là người mà không thầy mà giác ngộ, tự tu tự chứng, và trải nghiệm của chính ngài trải qua được đó là 5 cái cách để trực tiếp ngăn chặn và trừ diệt những cái tâm bất thiện liên quan đến dục, đến sân và si. Đây là 3 cái nguyên nhân căn bản, phiền não căn bản để dẫn con người mình trôi lăn trong luân hồi sanh tử khổ đau, trôi đi lộn lại không thoát ra được, không đi ra được, chứ đừng nói là đi lên được, nghĩa là không ra khỏi ba cõi được, không ra khỏi cái luân hồi được, chứ đừng nói là đi lên cái hạng phàm hạng thánh nhân. Cho nên để mà ngăn chặn và trừ diệt 3 cái tâm nguy hại này thì đó là có 5 cái phương pháp làm trong sạch tâm ha, khiến cho cái tư duy của mình luôn thanh tịnh, tức là ý mình thanh tịnh, khẩu mình mình thanh tịnh và thân mình thanh tịnh, làm cho mình không có bất an nè, rối loạn nè, tán loạn nè, có thêm định tĩnh, có thêm chánh kiến. Rất là nhiều người hỏi cô làm sao để mình có thể không khổ không đau, rồi nhìn thấy cái vấn đề bất như ý có thể nhẹ nhàng bước qua, vân vân. Tất cả những câu hỏi này thật ra liên quan đến cái khổ là cầu bất đắc, muốn mà không được. Quan trọng là mình muốn như vậy mà không được cho nên mình khổ. Mình đa phần cái khổ của mình là do muốn được đó. Mình muốn như này, mình muốn chồng con mình như này, mình muốn được cái này, mình muốn được cái kia, nhưng mà không có được cho nên mình khổ. Mà đây là cái dục đó, cái dục là cái muốn đó. Mình tham cầu nhiều, mình mong muốn không được thì bắt đầu mình khổ. Rồi quý vị thấy cái sân không? Thật ra cái sân là cái thể hiện của cái gì? Cái sân là cái thể hiện của cái dục mà không được thỏa mãn nên mình sân, đúng không? Ví dụ bây giờ cô rất là khát nước nè, nhưng mà cô không có nước để uống thì sao? Cô đang khó chịu lắm nhưng mà cô chịu đựng được. Nhưng mà cô cứ ngồi nói nữa và cô liên tục bị khát nước tới chiều luôn, cô chịu nổi không? Lúc đó là quạo nghe, quạo đó, quạo thiệt luôn. Là cái sân là sao? Là do muốn mà không được nè, không được thỏa mãn cái dục nè. Bây giờ muốn uống nước không? Muốn mà không có nên quạo đó. Một ngày mình sống với cái tâm quạo này rất là nhiều. Trời, cô để ý vậy đó. Cô thấy nhà cô có cái mong muốn là mong muốn sao nhà sạch, nhà vệ sinh sạch, chánh điện sạch, bàn thờ Phật sạch. Mà cô xuống mà cô thấy nó lôi thôi nè, bàn ăn thì dơ nè, vô nhà vệ sinh thì bốc mùi nè, lên bàn Phật thì bụi không ai lau nè. Quạo chưa? Quạo liền rồi đó. Là do sao? Sân nổi lên đó. Sân nổi lên vì sao? Vì sao? Vì cái gì đây? Vì cái mong muốn mình không được thỏa mãn. Là mình quạo lên đó. Cho nên thật ra tất cả những cái nỗi khổ, niềm đau, bất như ý, bực bội, khó chịu, những cái tâm đó của mình là do dục, do sân, do si mà nó gây ra. Vậy thì để cho thân ý mình trong sạch, để mình an lạc, nhẹ nhàng, thảnh thơi, tâm mình thư thái, thân mình nhẹ nhàng, thì Đức Phật dạy năm cách như hồi nãy, đúng không? Cô lặp lại, thứ nhất là dùng niệm thiện để đối trị cái dòng tư duy bất thiện, nghĩa là lấy cái nêm này đổi cái nêm khác. Thứ hai là mình lấy sao quán sát cái sự nguy hại của những cái ý tưởng bất thiện. Như hồi nãy cô nói, ở đây trong kinh Đức Phật còn cho thêm một cái ví dụ quán sát cái sự nguy hiểm của cái tư tưởng bất thiện như thế nào. Giống như là một người trẻ rất là thích đeo những cái chuỗi hoa, chuỗi tràng hạt, chuỗi anh lạc để làm đẹp. Tức là mình thích đeo khuyên tai, mình thích đeo vòng vàng các kiểu diamond rồi tùm lum tà la, đúng không? Ngày xưa là hay đeo tràng hoa. Nhưng mà sao ạ? Thay vì bị đeo tràng hoa, được đeo tràng hoa anh lạc, thì đeo cái gì? Đeo cái xác chết, đeo cái thay thôi thối và rác rến trên cổ vậy đó. Phải quán sát cái sự nguy hại của những tâm bất thiện như là mình đeo cái xác chết ở trên cái cổ của mình thành cái vòng hoa đó. Mình thấy Đức Phật ví ghê không? Có những cái hình ảnh ẩn dụ, hình ảnh rất là biểu tượng cho mình thấy mà sợ liền luôn. Mình phải sợ những cái tư tưởng nguy hại đó, giống như là mình đeo cái xác chết trên cần cổ mình vậy. Thấy ghê không? Ghê lắm ha. Nếu mình biết tu nói thiệt với quý vị, chỉ cần đi nhà vệ sinh ở trong chùa đó, mới vừa đi tu là sẽ học được mấy bài kệ tỳ ni đó. Trong đó có bài kệ mà khi mà đi nhà vệ sinh mình đọc cái bài kệ như thế nào. Cho mình phải quán sát được đó. Những cái thứ mà mình ăn hồi nãy vừa miệng ngon ngọt đó đó, qua có một chút xíu tất lưỡi ở đây, nó thành cái thứ mà mình vừa đi xong là mình muốn bấm nước dội cho nó thiệt là lẹ liền. Không có ai muốn nhìn lại, không có ai tiếc nuối luôn, không có ai muốn quan sát luôn, đúng không? Mình phải thấy những cái dục hại nó nguy hiểm tới cái mức độ đó, thì ngay cả cái lúc đó mình có thể tu được, mình quán được. Mọi lúc mọi nơi, ăn, đi đứng nằm ngồi, nói đến động tĩnh, cái gì cũng có thể tu được. Đó là nghĩ đến cái sự nguy hại của bất thiện ha. Và thứ ba đó là sao ạ? Tản lờ, không có chú ý. Ví dụ mình không có khả năng để điều phục rồi, chỗ đó mình quá bực bội rồi, mình không có cho thêm cái tâm sân, tâm dục, tâm si, thêm cái thực phẩm để nuôi dưỡng. Như đúng cô nói là lúc đầu mình chỉ là mến mến người ta thôi, mong muốn được đi chơi với người ta thôi, nhưng mình không dừng lại cái chỗ đó, mình cứ ngoại tình tư tưởng, mình để vọng tưởng dắt mình đi xa, thì mình sẽ bắt đầu thể hiện bằng những cái lời nói đi dụ người ta nè, đi quyến rũ người ta nè, đi đưa đẩy đông đưa người ta nè, rồi dẫn đến sao ạ? Đi qua đêm với người ta luôn. Đó, trong khi mình có vợ có chồng hẳn hòi, vậy thì mình có phạm giới không? Nguy hiểm lắm. Hoặc là mình khởi lên cái mong muốn là sao ạ? Uống rượu, uống bia các kiểu, lúc đầu thì nếm cho nó mát mát người thôi, sau đó là sao? Xỉn quắc cần câu luôn. Từ cái xỉn quắc cần câu đó bắt đầu làm những cái việc mà khi tỉnh táo mình không dám làm, nên việc ác gì mình cũng tạo tác được luôn, rất là nguy hiểm ha. Hoặc là cái tâm sân đó, những người mà khi mà đang còn làm chủ cảm xúc thì có thể là lời nói nặng họ không nói đâu, làm tổn hại đến người khác họ không làm đâu, nhưng mà khi cơn sân nó bừng bừng nó trỗi lên thì đốt cháy cả rừng công đức, việc gì cũng dám làm, lời ác nào cũng có thể dám nói, tổn thương người khác mình cũng có thể buông ra lời. Rồi sau đó sao? Hối hận cũng muộn màng ha. Mình thấy sợ như vậy. Thứ tư là làm sao giảm thiểu, làm suy giảm cái tốc độ, cái cường độ của nó và nhìn cho nó biến mất. Đây là biết vọng không theo. Này cực kỳ dễ rồi. Như là trong các cái trường thiền mình thấy có nhiều người dạy là mình quán sao ạ? Đi chậm nè, giơ tay lên biết giơ tay lên, ăn muỗng cơm biết ăn muỗng cơm nè, bước chân đi biết bước chân đi, đặt cái chân bằng xuống biết đặt bàn chân xuống, mình đi nhanh biết đi nhanh, đi chậm biết đi chậm, vân vân. Tóm lại tất cả những cái đó làm cho mình chánh niệm với từng hành vi, ý nghĩ của mình để mình thấy cái vọng tưởng khởi lên thì mình không để nó dắt đi ha. Phương pháp sau cùng đó là phương pháp trừ các cái bất thiện gắn với tham sân si dục, bằng cách là sao ạ? Làm cho cái dòng sân si của mình không bị tham sân si chi phối nữa, bằng cái quyết tâm dõng mãnh những cái tâm thiện nó phải khởi lên để chèn ép những cái đó, gọi là nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, chế ngự tâm, vân vân. Thậm chí Đức Phật có thể là dùng những cái phương pháp hỗ trợ từ cái thân cho cái tâm mình, bằng cách là nghiến răng, dán chặt cái lưỡi lên nóc họng, dán chặt cái lưỡi lên nóc họng, nghiến răng để sao ạ? Để kìm nén nó, để điều phục nó, để đánh bại những cái tâm xấu đó. Khủng khiếp không quý vị? Cho mình thấy tu hành không có đơn giản ha, lùi xùi không có dễ nào mà có được cái thành tựu trong tâm linh đâu. Tại vì mình dễ vui quá, mà mình giải đãi quá, mình phóng dật quá, mà mình quá dễ vui với những cái tâm bất thiện khởi lên mà mình không tìm cách để mà trấn áp chế ngự, để mà cho nó hạ xuống, thì mình sẽ bị dẫn nó làm chủ mình hoài luôn, mình không làm chủ được chính mình. Đó là có những người mà khi ngồi thiền cũng vậy, đau chân quá muốn bung ra, hoặc là những người khi mà ngồi thiền cảm thấy như thế nào cảm thấy bức bối, không có chịu nổi, muốn thoát ra cái tư tưởng đó tùm lum tà la, những cái lúc đó hoặc là ngồi thiền hôn trầm quá, ngủ gục quá, sao Đức Phật dạy rất là nhiều phương pháp đó. Quán cho mình tỉnh táo, mình phải làm chủ được từ thân tới tâm. Đó là năm cái cách để mà mình chuyển hóa những cái tâm bất thiện, dục tham sân là những cái độc tố căn bản nhất mà đưa đến những cái phiền não, gần như là hầu hết các phiền não trong đời. Thật ra đây còn có rất là nhiều cái thuật ngữ Phật học khó, lúc đầu cô định giảng như là tầm tứ, từ cái gốc từ Pali nó có nghĩa như thế nào, nhưng mà cô nghĩ cái phần này thì quý vị sẽ tự nghiên cứu nếu mà quý vị muốn tìm tòi hơn. Còn căn bản nội dung bài kinh này quý vị cần nắm được đó là năm cái phương pháp vừa rồi sư cô vừa nêu lên, đó là giảng nghĩa lại trong lời kinh của Đức Phật dạy, lặp đi lặp lại năm phương pháp đó. Kết thúc pháp thoại này quý vị nghe nhớ và thực hành được ít nhiều trong mỗi cái hành vi hoạt động của mình hàng ngày, chỗ nào nên áp dụng phương pháp nào cho có hiệu quả thì mình áp dụng, điều đó là thành tựu. Đó là mong muốn của sư cô khi quý vị đọc kinh ngắn gọn như vậy, để rồi sao ạ? Mình không có hiểu sai, mình không có làm sai. Ở đây cô nói ở cái mức độ của mình, trừ có hai vị duy nhất trong cuộc đời là không học mà tự thành tựu. Thứ nhất đó là Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, không thầy mà ngộ, tức là Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, là tự Đức Phật đó là tự tu tự chứng, không có ai làm thầy của ngài. Vị thứ hai cũng tự tu tự chứng, đó là Đức Phật độc giác, gọi là Phật độc giác đó, Bích Chi Phật đó. Mà mình thấy mình có được thành Phật Chánh Đẳng Chánh Giác hay là Bích Chi Phật không, mình không phải là hai Đức Phật đó, thì mình phải học hành cho đàng hoàng ha. Đừng có coi thường cái việc học pháp và hành pháp. Mình đừng có nói là mình chỉ tu pháp hành, mình không tu pháp học, mình không học mình biết gì đúng mà mình hành cho đúng. Cho nên quý vị căn bản học Phật là phải ráng đọc kinh, nghe kinh Đức Phật dạy như nào, làm đúng theo như vậy, hen, uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ như vậy đó, thì bệnh mới lành được. Và sao phải uống đúng đủ liều nữa, chứ không phải uống đúng thuốc mà không đủ liều thì cũng không có hiệu quả. Nấu nước mà chưa sôi tới 100 độ thì cũng không có nước sôi. Quý vị tương tự như vậy, tu hành không phải tu một ngày một bữa, mà phải tu liên tục, miên mật, tinh tấn, không lui cho tới khi mình thành chánh quả. Nha, kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn trên đường đạo và có an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.